Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ngươi là ngu xuẩn sao? Cửu trọng phần thiên, tập được sau có thể triệu hoán cửu trọng thiên lửa, thiêu tấn vạn vật, từ mặt chữ bên trên nhìn, hẳn là một loại cường đại pháp thuật loại kỹ năng. Đem côn bằng đạt cùng phần thiên đạt dung hội quán thông về sau, Tiêu Thiên lập tức triệu hồi ra thất túc thương long, đuôi rồng bãi xuống đang muốn dâng lên, đột nhiên giống như cảm giác được cái gì, 36 chuôi cổ kiếm đột nhiên xuất hiện, thiên cương kiếm trận đột nhiên phát động, oanh, hai cỗ cường đại dị thường lực lượng đụng vào nhau. Trong lúc vội vã phát động thiên cương kiếm trận bị này rung mạnh, nát một tiếng, một thanh cổ kiếm kiếm đột nhiên đứt gãy. Shinra Tensei vừa rồi đối với mình đột nhiên phát động tập kích, lại là Shinra Tensei, không chỉ có là giống như đi phụ cận cái khác thiên tuyển giả, cũng đồng dạng cảm thấy vô cùng giật mình. Khó nói bên Nagato cũng làm là hàng lâm người tiến nhập hoa hạ khu. Bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân mặc hắc y nam tử tóc bạc. Một tên nước Nhật thiên tuyển giả. Gia hỏa này là ai? Đột nhiên một tí liền xuất hiện. Hắn muốn làm gì? Giống như không phải chúng ta người Hoa, là Nhật Hàn khu người chơi. Thế nào cảm giác có chút kẻ đến không thiện? Mẹ kiếp, nước Nhật người chạy đến chúng ta hoa hạ khu tới làm gì? Nhỏ giọng một chút đi, người kia vừa rồi sử dụng tựa như là Shinra Tensei, sẽ không lại là cái gì thiên bảng chơi 150 nhà. A, thiên bảng người chơi, nước Nhật người, trong đám người, lập tức nghị luận ầm ĩ. Trên bầu trời đột nhiên bóng người xuất hiện, hiển nhiên là sử dụng truyền tống quyển trục, với lại sẽ sử dụng Shinra Tensei, cũng không phải người Hoa. Như vậy thì chỉ còn kế tiếp người Hasegawa. Tiêu Thiên trong con mắt đột nhiên sát ý nghiêm nghị, nghĩ không ra nhanh như vậy lại đụng phải người này. Kiếp trước bên trong, cái này Hasegawa đồng dạng là trên thiên bảng người chơi, thủ đoạn tàn nhẫn không nói, với lại cực kỳ cừu hận hoa hạ khu người chơi chết ở trong tay hắn thiên tuyển giả. Không biết có bao nhiêu người tuyên bố muốn đổ diệt hoa hạ khu, cũng là người này. Tiêu Thiên ánh mắt lóe lên, sát ý ngưng tụ. Hasegawa, ngươi đến rất đúng lúc. Tiếp xúc đến Tiêu Thiên tràn ngập sát ý ánh mắt, Hasegawa trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Chính mình cũng không nhận ra cái này cùng ngày. Không biết vì cái gì, đối phương lại có một loại tựa hồ nhất định muốn giết chết chính mình cảm giác. Một loại nguy hiểm dự cảm. Thân hình thoát một cái, lăng ba vi bộ bước ra. Cùng ngày thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Hasegawa trước người. Kinh hãi phía dưới, Hasegawa cũng không đoái hoài tới ẩn giấu thực lực, trực tiếp lại một lần Shinra Tensei. Oanh, trên bầu trời tầng mây trực tiếp bị tạc ra một cái động lớn. Phía dưới mãnh liệt nước biển cũng xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Đây chính là cấp SSS nhẫn thuật Shinra Tensei. Trong đám người lại lần nữa bộc phát một tràng thốt lên, nhưng lại không phải do dự Shinra Tensei cường đại, mà là bởi vì ở trên bầu trời tầng mây đều sẽ bị nổ tung Shinra Tensei, lại bị thiên cương kiếm trận cản dưới, vậy mà không gây thương tổn đối phương mảy may. Ta nói, Hasegawa, ngươi đến rất đúng lúc, bởi vì ta chính muốn giết ngươi. Tiêu Thiên mỗi chữ mỗi câu tràn đầy hơi lạnh thấu xương. Tay trái phần tịch kiếm kỹ năng phát động, một đạo đạo màu đen oan hồn lập tức từ Hasegawa chung quanh tụ tập đến trên thân kiếm. Cùng lúc đó, tay phải hiên viên kiếm kiếm mang bạo nôn, kim sắc quang mang ngang qua biển cả, bay thẳng vân tiêu. Logo, giết ngươi, hiên viên kiếm chính là của ta. Phong ấn giải tỏa sau hiên viên kiếm, khiến Hasegawa toàn thân sát ý tăng vọt. ngoan ngoãn đi chết đi. Theo hai tay kết ấn, một đoàn màu đen chakra đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Cùng lúc đó, chơi trong nhà cũng bộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Là Chibaku Tensei, ta cái xoa, gia hồn này thế mà ngay cả Chibaku Tensei đều học xong. Tiêu thần cẩn thận, cao nồng độ chakra tải trên bầu trời áp xúc thành một cái cự đại màu đen hình cầu, trôi nổi tại Tiếu Vương đỉnh đầu. Trong nháy mắt, nước biển, đại địa, nham thạch, hết thảy chung quanh vật thể đều bị cái này to lớn lực hút hấp dẫn đến trên bầu trời. Cuối cùng, tạo thành một cái nham thạch to lớn hình cầu, treo trên bầu trời. Thật là Chibaku Tensei, ngay cả tiêu thần đều tránh không khỏi một chiêu này sao? Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, sở hữu người lắng lại ngưng khí, nhìn chăm chú lên trên bầu trời nham thạch hình cầu, mà chẳng biết lúc nào, Hasegawa bên cạnh thân, xuất hiện một cái khác nữ tính thiên tuyển giả, AZDB, thân hình, bỗng nhiên trong lúc đó, thân thể của nàng hóa là đếm không hết bay ra giấy trắng. Mỗi một tờ giấy trắng, phía trên đều xuất hiện, bảo, chữ phù văn, thần giấy hỏa tinh. Đây không phải Conan kỹ năng sao? Cực kỳ hiển nhiên, Hasegawa là dự định sử dụng vô số bạo tạc phù, trực tiếp đem Chibaku Tensei dẫn bảo. Mây lúc, một tỷ trương khởi bảo phù chăm chú bao khỏa Chibaku Tensei. Kỹ năng phát động, rầm rầm rầm, một tỷ trương khởi bảo phù cho nổ Chibaku Tensei. Trong nháy mắt nổ tung thành vô số khối vụn, từ trên bầu trời hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt. Conan kỹ năng tăng thêm Pen Nagato kỹ năng, liền là Hasegawa thực lực. Theo một tỷ khởi bảo phù dẫn bảo, Hasegawa khóe miệng, rốt cục trồi lên một tơ nụ cười gằn cho. Nhưng mà, cái này một tia vừa mới xuất hiện tiếu dung, trong nháy mắt liền ngưng kết trên mặt, chuyển hóa là khó có thể tin. Một thanh âm như cùng ở tại rất gần khoảng cách vang lên, cho là mình rất đáng gờm có phải hay không? Một tỷ khởi bảo phù khói bụi tan hết về sau, trên bầu trời nham thạch to lớn hình cầu cũng đã biến mất. Chỉ còn dưới một thân ảnh, một cái khiến Hasegawa khiếp sợ thân ảnh, nếu như sử dụng đến từ các ngươi nước Nhật kỹ năng, chỉ sợ không thể hiện được hoa hạ khí số lượng, cho nên... Tiêu Thiên ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ, vô cùng rét lạnh, cửu trọng phân thiên, một mảng lớn hỏa vân, đột nhiên bao trùm toàn bộ thiên hải, đem màu đen đặc nước biển, cũng biến thành một mảnh hỏa diễm kim hồng sắc, thiên địa dị tượng trước mặt, Hasegawa bỗng nhiên biến sắc, bất quá hắn thân là thiên bảng người chơi, lại thế nào hội khoanh tay chịu chết. Tâm niệm vừa động thao túng khôi lỗi nữ tính thiên tuyển giả. Thân thể lại lần nữa hóa là mấy trăm triệu trang giấy. Đem chính mình xong toàn bao vây lại. Những này trang giấy đã có thể trở thành công kích dẫn bảo phù. Cũng có thể hóa là lồng giam. Đem hết thảy công kích ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là đối mặt đây hết thảy. Tiêu Thiên chỉ muốn nói câu nào. Hasegawa, ngươi là ngu xuẩn sao? Rầm rầm rầm, theo một tiếng vang trầm, trên bầu trời một mảng lớn hỏa vân, bỗng nhiên hóa là cửu trọng biển, tầng mây bên trong đốt ra thiên hỏa, từng tầng cuốn ngược xuống tới, cửu trọng thiên, liền là triệu hoán 9 tầng trời lửa, một tầng so một tầng lợi hại, cho đến đem mục tiêu thiêu hủy, mấy tỷ giấy lao, tiếp xúc cửu trọng thiên lửa. Xoát bóng chốc bị nhóm lửa, có thể bốc cháy lên. Đây chính là Tiêu Thiên thầm mắng Hasegawa ngu xuẩn nguyên nhân. Cường đại giấy lao thuật hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản hết thảy vật lý công kích. Nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, liền là bởi vì là giấy bản thân nguyên nhân. Một dùng giấy tới chặn lửa, không phải ngu xuẩn lại là cái gì? Hasegawa quá mức ỷ lại nhẫn thuật của mình, thế mà ngay cả rõ ràng như vậy sự tình đều quên mất sạch. đáng đời chính mình muốn chết. Cửu trọng thiên, đệ nhị trọng, lại là một tầng thiên lửa cuốn ngược. Mây lúc, mấy tỷ giấy lao, lập tức hóa là một cái biển lửa. Lúc này, Hasegawa cũng đột nhiên ý thức được điểm này. Cửu trọng thiên, triệu hoán rõ ràng liền là hỏa diễm loại công kích a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.